Chương 18, Hoàng Kim tập kết. Mấy năm nay tới nay, hắn cùng giáo hoàng ta Y Kỳ hai người mưu hoa không biết bao nhiêu, dùng để ứng đối thánh chiến sách lược. Nhưng tình huống hiện tại xuất hiện, cũng là hiển nhiên có chút ngoài dự liệu của bọn họ. Đây cũng là lúc này đây, địch tiệp ngươi theo giáo hoàng ta Y Kỳ cùng đi ra một trong những nguyên nhân. Cắt các ngươi không cần dài như vậy bọn họ chí khí, diệt uy phong mình a lúc này, lại một cái người nói. Trong giọng nói của hắn, mang theo chẳng đáng cùng khinh mạn, cùng với còn có một nhẹ nhẹ hưng phấn, một cái có thể so với Minh Vương con mồi, không phải càng khiến người ta cảm thấy có thú sao địch tiệp ngươi bên người một người mở miệng nói. Hắn thoại ngữ hạ xuống, trong mọi người, từng cái tử nhất nhỏ một chút bộ dáng thiếu niên người, đồng dạng buông chính mình áo choàng. Sau đó hắn mở miệng nói, cắt đi nạp nói cũng có chút đạo lý. Chúng ta là nữ thần thánh đấu sĩ, mặc kệ địch nhân là Hải Hoàng vẫn là Minh Vương. Cũng hoặc là chiến thần, vẫn là những thứ khác chư thần, chỉ cần là cùng nữ thần Ad Đệ Nạ là địch nhân, chúng ta đều sẽ đả đảo, chúng ta cũng phải đả đảo. Nói như vậy lấy, thiếu niên nắm lại nắm tay. 12 Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ Trong, nhất trẻ tuổi một cái, chồng sao sư tử Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ Lôi Gờ Giả. Có thiên phú nhất Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ. Hiện tại theo ta Y Kỳ đi tới nơi này nhi Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ tổng cộng là 7 tên. Lớn tọa Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ Mạn Nghỉ Gồn Đồ, chồng sao Kim Như Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ Hạ Ad Gà Tù, chồng sao Sư Tử Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ Lôi Gờ Già, chồng sao Thủy Bình Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ Địch Tiệp Ngươi, chồng sao Bò Cạp Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ Cắt Đi Nạp, cùng với chồng sao Thiên Xứng Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ Đỏ Cổ cùng chồng sao Bạch Dương Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ Sận, cộng thêm hiện tại đã ở chỗ này xỉ cùng xỉ xìm hợp. Có thể nói, thánh vực phần lớn sức chiến đấu, đều đã tập kết nơi đây. Hiện tại còn dư lại, chưa từng đến, cũng chỉ có chòm sử nữ Asmita, cùng với chòm song tử Asmterzos huynh đệ, còn có chòm sao song ngư nhã khăn phỉ thẻ, 4 người mà thôi. Ước chừng 9 cái Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ, cộng thêm giáo hoàng ta Y Kỳ. Có thể nói lực chiến đấu như vậy, dùng đến thảo phạt minh giới đều đã dư giả. Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ có thể là thủ hộ vùng đất tối cường sức chiến đấu. Ở lôi gờ giặt thoại ngữ hạ xuống. Giáo hoàng ta Y Kỳ thoáng trầm ngâm một chút, sau đó mở miệng nói, đi thôi, trước đi xem một chút cái này một vị rốt cuộc là hạng người gì vật ta giáo hoàng ta Y Kỳ làm ra sau khi quyết định, còn dư lại hoàng kim thánh đấu sĩ nhóm, tự nhiên không có ai phản bác. Dù sao giáo hoàng nhưng là nữ thần Ad Đệ Nạ đại ngôn nhân. Thậm chí ta Y Kỳ bản thân phận, liền tương đối không giống với. Hắn là đời trước thánh chiến người sống sót, thượng giới lớn tọa hoàng kim thánh đấu sĩ, thánh vực nguyên lão. Ở xỉ dưới sự hướng dẫn, mọi người tự nhiên liền từ quán trọ đi ra, hướng phía viện mồ côi trô ở biệt thự xuất phát. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới cô nhi viện bên ngoài. Nhìn tọa lạc tại vườn trong rừng biệt thự, đông đảo Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ Trong, cắt đi nạp không nhịn được mở miệng nói, ghê tởm đây cũng là viện mồ côi, đãi ngộ là không phải quá khá hơn một chút cắt đi nạp thoại ngữ hạ xuống. Mạn Nghỉ Gồn Đồ đồng dạng mở miệng nói, liền đu nở dê vở ơ y a cái này biệt thự. Tuyệt đối là quý tộc ở A người quý tộc này là không phải quá có tiền hơi có chút chúng ta Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ tiền trợ cấp, cũng liền một tí tẹo như thế không phải quá hắn thoại ngữ còn không có rơi. Xuống, ta Y Kỳ thấp giọng nói rằng, hai người các ngươi câm miệng cho ta, nói thêm nữa lời nói, từ nay về sau, hai người các ngươi tiền trợ cấp cũng không có. Ta Y Kỳ thoại ngữ hạ xuống, cắt đi nạp trong nháy mắt không thèm nói nhắc lại. Mà Mạn Nghỉ Gồn Đột thì là huýt sáo lên. Dường như một bộ không liên quan chuyện mình bộ dạng. Nhìn Mạn Nghỉ Gồn Đồ bộ dạng, ta Y Kỳ đỡ chán của mình, hắn bỗng nhiên có chút hối hận, hắn chớ nên mang hai cái này kẻ dở hơi tới được. Bất quá bây giờ hối hận cũng vô ích. Ta Y Kỳ thu nhiếp một cái quyết tâm thần, sau đó mở miệng nói, Ê Sì. Hắn thoại ngữ hạ xuống, Ê Sì hội ý, lập tức chính là đi ra phía trước, đi tới cửa, sau đó lớn tiếng hô, Sì Sì Phật theo Sì thoại ngữ hạ xuống. Rất nhanh, từ đóng chặt cửa biệt thự bên trong, một đạo thân ảnh vội vội vàng vàng đi ra. Bất quá để hết thể Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ đều kém chút điệt phá mắt kiếng là, xì xì phật dĩ nhiên ăn mặc tạp dề hơn nữa trên tay của hắn, còn cầm một bả dao bầu. Trừ cái đó ra, trên người của hắn, còn có lông gà. Chứng kiến người này, mọi người dường như hiểu cái gì. Trong lúc nhất thời, trong mọi người, Mạn Nghỉ Gồn Đồ không nhịn được cất tiếng cười to, mà trừ hắn ra. Cắt đi nạp cùng Hạ Ạt Gạ Tủ cũng là cười vang. Đường đường cung nhân Mã Hoàng Kim Thánh đấu sĩ, được xưng là hiện tại thánh vực trong, có lực nhất giáo hoàng người cạnh tranh Sĩ Sĩ Hợp, dĩ nhiên cầm dao bầu chuẩn bị ở giết gà nấu ăn. Tình hình như vậy, thật sự là để bọn họ thực sự không nhịn được muốn cười phun. Nhìn ngoài cửa đến Hoàng Kim Thánh đấu sĩ, cùng với giáo hoàng ta ý kỳ, Sĩ Sĩ Hợp đầu tiên là thần tình ngưng trọng, nhưng sau đó trên mặt cũng là lộ ra thần tình lúng túng. Bất quá lúc này, hắn cũng cố không được còn lại, nhanh lên cầm dao bầu chạy đến cửa chính. Sĩ Sĩ Hợp gãi đầu một cái phát, lúng túng nói, mụ cụ rồ tiên sinh nói, các ngươi đã muốn tới, để trong phòng bếp, làm một ít đồ ăn. Sau đó ả lì phờ gì cha mua 3 con gà Tây, thế nhưng những cái này gà Tây quá hung mãnh, hệ vợ cùng vay hâu lọ lì đặc biệt không đối phó được chúng nó, cho nên chỉ có ta tới. Sĩ Sĩ Hợp lúng túng giải thích. Thế nhưng hắn càng là giải thích, liền càng phát xấu hổ. Nhìn Sĩ Sĩ Hợp bộ dạng, lúc này, mặc dù là lôi gỡ giặt cùng còn giữ lại sân bọn họ rốt cuộc cũng là không nhịn được bật cười mà giáo hoàng ta ý kỳ, thì là gương mặt xấu hổ hắn cho tới nay đều là tương đối coi trọng Sĩ Sĩ Hợp, không nghĩ tới, lúc này, vậy mà lại chứng kiến Sĩ Sĩ Hợp như vậy xui xẻo một mặt. Khao y ta ý kỳ như mày, hắn ho khan một tiếng. Nghe được ta ý kỳ tiếng ho khan, chung quanh Hoàng Kim Thánh đấu sĩ nhóm, tự nhiên đều là lập tức nhịn được tốt lý tốt nụ cười của mình. Sau đó ta ý kỳ nhìn Sĩ Sĩ Hợp trang phục, hắn mở miệng nói, hắn đã biết chúng ta đến đối mặt ta ý kỳ thoại ngữ, Sĩ Sĩ Hợp gật đầu, sau đó hắn rốt cuộc thú nhiếp trong lòng xấu hổ. Mà là lấy vẻ mặt ngưng trọng nói rằng, là vâng đúng. Như vậy thoại ngữ hạ xuống sau đó, Sĩ Sĩ Hợp tiện đà hướng phía giáo hoàng ta ý kỳ lại mở miệng nói ra, giáo hoàng đại nhân. Mụ cụ rổ tiên sinh tuyệt đối không phải một cái tà ác người. Hơn nữa lực lượng của hắn quả thực vượt quá tưởng tượng, ta cảm thấy, chúng ta tốt nhất không nên cùng hắn khai chiến, chúng ta cũng không có cùng hắn khai chiến sự tất yếu. Địch nhân của chúng ta là những cái này muốn thống trị cùng phá hư vùng đất tà ác đồ, mà mụ cụ rổ tiên sinh tuyệt đối không có như vậy dạ tâm. Tuy là hắn bây giờ mục đích, còn không biết, hắn cùng Adena gặp nhau là vừa khớp, cũng hoặc là mục đích gì. Nhưng ít ra đến hiện tại thì ngưng, hắn chưa từng làm bất cứ thương tổn gì ạt đệ nạ sự tình.